một ngày kia, em, theo tiếng gọi của đất nước, nối tiếp bước cha anh, em cũng đã có mặt trên khắp mọi nẻo đường dựng xây quê hương. Từ miền đông đất đỏ, từ những tuyến đường quan họ, đến người đi xây hồ kẻ gỗ, biết bao nơi tưng bừng chào đón và rộn ràng tiếng ca. Dẫu thế, dù có đi đâu ở đâu, thì nỗi nhớ anh vẫn chưa bao giờ vơi. Nỗi nhớ giúp em thêm tin ngày không xa anh thắng giặc lại về. Tất cả cứ nhẹ nhẹ từ trong tâm trí em vút bay ra để lan tỏa khắp không gian. Và em tin nó sẽ lan tỏa đến anh, đến mọi người. Chờ từng cơn mưa nhỏ, cây lúa trổ chờ nước đổ trên nguồn, cả quê hương rào rực thơm đất mới đang chờ sức người vun xới. Những mầm xanh ai đã qua vùng miền đông đất đỏ, đất lên xanh chờ người nhanh tay bón cho hạt lúa vàng nắng chiếu. Ruộng lúa mênh mông từng vui chôn giặc mi, trong từng con người cũng thấy những niềm tin. Trong đấu tranh người miền đông anh dũng, trong lao động người lại cũng anh hùng, mạch đất ung dung cùng người chung sức mới giang dòng chân trời giáng dở. Những mùa xuân tổ quốc ơi, ta yêu người mãi mãi, từ chân miền đông có nước đó, sông nước đó rào rạt vỗ quanh bờ, ruộng lúa mênh mông từng vui chôn giặc mi, trong từng con người cũng thấy những niềm tin. Trong đấu tranh người miền đông anh dũng, trong lao động người lại cũng mạch đất ung dung cùng người chung sức mới giang dòng chân trời giáng rỡ.